Hắn tự nhiên rất rõ ràng, Tiêu Hoằng và Áo Thác có quan hệ mật thiết, Khang Du cũng có một chút quan hệ với Tiêu Hoằng, đương nhiên trọng yếu hơn là quân đội trong tay Tiêu Hoằng thật sự rất biêu hãn. Cách chương.